sau khi nữ quyến hầu phủ bị giáng làm thường dân. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Bảo Thanh bỗng nhiên muốn nhìn kỹ người muội muội mà nàng không quá quen thuộc này. Nhưng phòng nhỏ không có cửa sổ, chỉ dựa vào chút ánh sáng từ giấy dán trên cửa sổ, chỉ nhìn thấy đường nét khuôn mặt ngẩng lên của Minh Bảo Cẩm. Vẻ mặt chân thành, vậy chúng ta cùng ăn. Bánh tiêu tỏi và cháo hạnh nhân mạch nha là món ăn thiền nương làm ngon nhất. Minh Bảo Thanh ngày đông thường ăn sáng hai món này. Thực ra nàng thích nhất là cháo hạnh nhân mạch nha ngọt ngào thơm ngon. Ăn bánh tiêu tỏi chỉ vì nàng thấy hai loại gia vị tiêu, đậu tương này tốt cho sức khỏe mùa đông. Hơn nữa bánh vừa nướng xong rất giòn, ăn kèm cháo rất ngon. Minh Bảo Thanh chưa bao giờ ăn bánh tiêu tỏi nguội, giòn tan không còn, trở nên rất dai, lúc xé ra cũng phải dùng chút sức. Nàng đút cho Minh Bảo Cẩm một miếng, bản thân cũng ăn một miếng. Vị nhạt, mùi thơm của tiêu và đậu tương cũng rất nhẹ, nhưng khi nhai kỹ, nước miếng thấm vào, mùi vị của ngũ cốc dưới sự dẫn dắt của tiêu và đậu tương liền bộc lộ ra. Đói bụng ăn gì cũng ngon, huống chi là ngũ cốc chân chính, thêm muối và gia vị. Động tác nhai của Minh Bảo Thanh càng lúc càng nhanh, mấy lần suýt chút nữa quên đút cho Minh Bảo Cẩm. Nàng tự giác chỉ trong nháy mắt, hai cái bánh lớn bằng miệng bát chỉ còn lại một miếng nhỏ bằng đầu ngón tay. Minh Bảo Thanh đưa vào miệng Minh Bảo Cẩm, cười khổ nói, chưa bao giờ phát hiện bánh ngon như vậy. Minh Bảo Cẩm nhai kỹ mùi thơm của tiêu và đậu tương trong miệng, nói, đại tỷ đừng lo lắng, bây giờ chúng ta đã có chỗ ở, cậu sẽ dễ dàng tìm đến. Đến lúc đó chúng ta sẽ nướng bánh mè nướng mỡ cừu ăn. Minh Bảo Thanh im lặng một hồi, nói, nếu cậu không tìm đến thì sao? Minh Bảo Cẩm thực ra đang bắt chước cách nói của Chu Di, cho nên khi Minh Bảo Thanh hỏi nàng như vậy, nàng biết mình đã nói điều không đúng lúc, nhưng lại không biết phải trả lời như thế nào. Ngủ đi, Minh Bảo Thanh từ nhỏ đến lớn chưa từng trải qua cảm giác đói bụng. Nàng âm thầm có chút hối hận vì đã ăn chút bánh kia, khiến nàng càng đói hơn. Lúc mọi người còn bị giam lỏng trong phủ, Minh Bảo Yến từng tìm ra một gói bánh ngọ nướng bị bỏ quên. Tuy rằng đã để mười mấy ngày rồi, nhưng bởi vì là đồ chiên, vốn dĩ không dễ hỏng, vỏ ngoài bằng bột quế nấu mật ong lại trở thành lớp vỏ cứng dày dính. Nhai ăn vẫn vàng ruộm thơm ngon. Chấm, mọi người ăn rất vội vàng, nhưng lại cẩn thận nhặt những hạt vừng rơi trên áo bỏ vào miệng. Minh Bảo Thanh nhìn dáng vẻ ăn uống của bọn họ, làm sao cũng không mở miệng được, chỉ đưa miếng bánh ngọ nướng trong tay cho Minh Bảo Cẩm. Tất cả chỉ có mình nàng là người chưa từng trải qua đói khổ. Hiện tại muốn dựa vào việc nhai bảy chữ bánh mè nướng mỡ cừu để ngủ, thật buồn cười. Con người trước hết là phàm phu tục tử, quan trọng nhất là ba bữa cơm một ngày. Mặc kệ đã đọc sách gì, học đạo lý gì, coi trọng thể diện gì, lúc đói bụng chính là đói bụng, có thể vứt bỏ hết những thứ phù phiếm không no bụng này đi. Minh Bảo Thanh bỗng nhiên cảm thấy rất sợ hãi, cảm thấy bản thân có thể sẽ không chịu đựng nổi. Lúc cha anh bị bắt đi nàng là buồn nhiều hơn sợ, lúc bị bất lương nhân trêu chọc nàng là tức giận nhiều hơn sợ. Bây giờ mọi chuyện đều yên tĩnh lại, nỗi sợ hãi bị cơn đói đẩy lên, càng lúc càng dữ dội. Chuyện cầu xin ngoại gia che chở thương xót, Minh Bảo Thanh biết mình sớm muộn gì cũng phải làm, tự cao tự đại chỉ là giả vờ mà thôi. Cách chương.